Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 885, Tây Phương Thần Thoại Thế Giới. Thế nhưng là, chính là Tử Vi Đại Đế, cũng không thể ở lâu tầng thứ 49 hư không? Nếu là dừng lại thời gian quá dài, sẽ gặp bị thiên đạo cảm hóa, trở thành thiên đạo một bộ phận, 49 trọng hư không? Tạo thành hồng hoang hư không toàn bộ, cái gọi là tam giới, cũng một mực nằm ở cái này 49 trọng trong hư không. Nhưng, bây giờ, ở thế giới thụ sợi rễ dẫn đầu phía dưới, phong tử thần đang không ngừng xâm nhập hư không, y hệt đã siêu việt 49 trọng hư không, đi tới so nó càng sâu hư không. Chỉ là, cái này sao có thể, hồng hoang thiên địa hư không, cũng chỉ có 49 trọng. Đến nơi này, đã là cao nhất, có thể trực diện thiên đạo. Như thế nào sẽ có so đây càng sâu hư không? Không ai trả lời phong tử thần nghi vấn. Thế giới thụ sợi rễ, tựa như cảm ứng được cái gì? Tiếp tục hướng càng sâu hư không xâm nhập. Cũng là lúc này, phong tử thần ý thức được. Chính mình khả năng đã không ở hồng hoang, mà là đi địa phương khác. Hồng hoang thiên địa hư không? Cũng chỉ có 49 trọng. Vượt qua cái này số tầng, cái kia chỉ có thể nói rõ, phong tử thần đã rời đi hồng hoang, cho nên, nơi này là nơi nào? Cái gì gọi là hỗn độn? Tức vạn vật chưa sinh, âm dương chưa phân, hỗn hỗn độn độn, không tứ phương trên dưới, không từ xưa đến nay. Nói cách khác, giới ngoại đại hỗn độn một mảnh, căn bản không có thời không trôi qua, mà dưới mắt, phong tử thần vẫn tại tiếp tục thâm nhập sâu hư không? Bởi vậy có thể thấy được, thần không phải là ở ngoại giới đại hỗn độn, nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra mặt tự. Dứt khoát, phong tử thần cũng liền không muốn, đến đâu thì hay đến đó, chỉ cần đến lúc đó, cái kia lúc này tất cả nghi hoặc, đều biết lấy được giải khai. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, phong tử thần cũng đi theo thế giới thụ sợi rễ. Không ngừng hướng sâu trong hư không đi. Lúc đầu, phong tử thần còn có thể nhìn thấy từng tia từng sợi hư không lực lượng. Có thể về sau, liền hư không lực lượng cũng bắt đầu biến mỏng manh. Cuối cùng, phong tử thần lọt vào trong tầm mắt thấy. Đều là một mảnh hư vô. Cái gì đều không tồn tại. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Một đoạn thời khắc, phong tử thần trước mắt. Đột nhiên xuất hiện một sợi ánh sáng. Cùng lúc đó, thần trong lòng, đúng là truyền đến không tên rung động, liền tựa như, ở cái kia ánh sáng đầu cùng, thần bí không thể biết địa phương, có cái gì, thần rất tinh tường người hoặc vật, tồn tại, quen thuộc, tại sao lại cảm thấy quen thuộc, nơi này, vượt xa khỏi 49 trọng hư không, là phong tử thần chưa hề chạm đến qua địa phương, tại sao lại tồn tại, thần chỗ quen thuộc người hoặc vật. Nghi hoặc, nghi ngờ thật lớn, từ phong tử thần trong lòng dâng lên, cơ hồ là bản năng, phong tử thần không ngừng hướng cái kia luồng ánh sáng đến gần. Nơi đó, có thể giải mở thần hết thảy nghi vấn. Oanh, làm phong tử thần chạm tới cái kia luồng ánh sáng nháy mắt. Thần trong óc tựa như nổ tung như vậy, trực tiếp lâm vào hoảng hốt trạng thái. Sau đó, một phương mênh mông vô ngần mỹ lệ thế giới. Chậm rãi ở phong tử thần trước mặt kéo ra, thế giới kia lớn, cho phong tử thần một loại, không kém gì thiên giới cảm giác. Chỉ là, thế giới này tựa như là tàn tạ, quy tắc có không được đầy đủ chỗ, khó mà sinh ra hỗn nguyên cảnh giới tồn tại. Mà lại, phương thế giới này bên trong, khắp nơi tràn ngập một loại suy bại, trung yên khí tức, tựa như phương thế giới này kinh lịch tận thế hạo kiếp. Chạy tới thiên địa đầu cùng. Thế nhưng, cũng không biết là ra ngoài loại nguyên nhân nào. Phương thế giới này cũng không hoàn toàn đi hướng hủy diệt. Ngoài ý muốn có thể bảo tồn lại. Chỉ bất quá, thế giới dù chưa hoàn toàn hủy diệt. Nhưng cái kia cỗ vũ trụ trung yên. Vạn vật khí tức suy bại. Lại đồng dạng không có biến mất. Thụ ảnh hưởng này. Cái này tàn tạ thế giới. Sinh ra rất nhiều không biết biến số. Cũng tỉ như, những thứ này suy bại khí. Đối với phàm nhân, vẫn như cũ tầng dưới chót tu sĩ đến nói, cũng không quá lớn ảnh hưởng. Nhưng đối với cảnh giới cao tồn tại, như đạo quân, đạo tôn các loại, cái kia ảnh hưởng liền lớn. Trong quá trình tu luyện, muốn thường xuyên cẩn thận, không được dẫn những thứ này trung yên, suy bại khí nhập thể. Bằng không, kẻ nhẹ đại đạo nhận ô nhiễm, bản thân bị trọng thương, nặng thì đại đạo mục nát, trực tiếp vẫn lạc. Về phần đạo tôn phía trên tồn tại, như cái kia bậc đại thần thông, hỗn nguyên đại la kim tiên, vậy liền thật xong đời. Các thần chính là không chủ động tu luyện, những thứ này trung yên, suy bại khí, cũng biết chủ động tìm tới các thần, không ngừng hủ thực các thần đại đạo, nhường các thần đi hướng hủy diệt. May mắn, thế giới này không có sinh ra hỗn nguyên đại la kim tiên điều kiện. Bằng không, các thần sớm tối muốn bị những cái kia trung yên chi khí ăn mòn mà chết. Cái này cần chết nhiều biệt khuất a. Nói ngắn gọn, chính là ở cái thế giới này, thực lực càng cao, chết cũng liền càng nhanh. Ngược lại là tầng dưới chót tu sĩ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong thế giới này tràn ngập trung yên, suy bại khí, cũng không biết ra sao lai lịch, uy lực lớn dọa người. Phong tử thần cũng không tiếp xúc các thần, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, liền sinh ra hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tựa như, thần nếu là nhiễm phải những thứ này trung yên chi khí, thần liền biết vẫn lạc, không phải là an giấc, mà là chân thực chân chính vẫn lạc, triệt để xóa bỏ tất cả vết tích, không thể phục sinh cái chủng loại kia. Đây không phải ảo tưởng, phong tử thần dự cảm, chính là như thế nói cho thần. Khá lắm, liền đại la đạo tôn đều có thể triệt để chém giết. Cỗ này trung yên chi khí, phẩm chất cao có chút dọa người. Thậm chí, phong tử thần còn hoài nghi, cỗ này trung yên chi khí, liền hỗn nguyên đại la kim tiên đều có thể triệt để xóa bỏ. Cái này có chút dọa người, có thể chém giết tiên thiên đạo tôn. Phong tử thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, tiên thiên đạo tôn nói là bất tử bất diệt, có thể kết quả là đạo tôn bất tử bất diệt, chỉ là dựa vào thiên địa mà thôi. Như thiên địa triệt để hủy diệt, cái kia tiên thiên đạo tôn đồng dạng sẽ chết. Chỉ có siêu thoát ở trên hỗn nguyên đại la kim tiên mới có thể trường tồn. Cho nên, tiên thiên đạo tôn hoàn toàn chết đi, phong tử thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng hỗn nguyên đại la kim tiên hỗn nguyên một thể, siêu thoát ở trên, đã đến chân chính bất tử bất diệt cảnh, như thế nào sẽ vẫn lạc đâu? Cho dù là bàn cổ đại thần, thần có thể làm được nhường một cái hỗn nguyên đại la kim tiên vĩnh viễn không cách nào phục sinh. Nhưng cũng vô pháp nhường một cái hỗn nguyên đại la kim tiên chân chính chết đi. Đối với hỗn nguyên đại la kim tiên đến nói, đã không có sinh tử cái này khái niệm. Cả hai sớm đã lăn lộn làm một thể, tức không sinh chết, làm sao đến tử vong câu chuyện. Có thể hết lần này tới lần khác. Quỷ dị chính là, những thứ này trung yên chi khí cho phong tử thần cảm giác, chính là có thể để cho hỗn nguyên đại la kim tiên triệt để chết đi. Thật sự là gặp quỷ. Nghi hoặc bên trong, phong tử thần thử thả ra thần niệm, nếm thử tính đi tiếp xúc thế giới này. Thần muốn nhìn một chút, thế giới này vì sao không có đi hướng hủy diệt. Cái kia cỗ trung yên suy bại khí, liền hỗn nguyên đại la kim tiên đều có thể diệt sát. Có thể thấy được nó khủng bố. Nhưng chính là dạng này, phong tử thần trước mắt thế giới, khắp nơi đều tràn ngập loại này hủy diệt lực lượng, cũng chưa đi hướng hủy diệt, ngược lại êm đẹp tồn tại. Loại tình huống này, cho phong tử thần cảm giác, so cái kia trung yên chi khí có thể diệt sát hỗn nguyên đại la kim tiên còn muốn đến kỳ quái. Không có đạo lý a, lực lượng kia đã có thể diệt sát hỗn nguyên đại la kim tiên, phẩm chất nhất định cực cao, hủy diệt một cái thế giới còn không đơn giản. Đơn giản liền có thể làm được. Phải biết, hủy diệt một cái thế giới, có thể chém giết một cái hỗn nguyên đại la kim tiên dễ dàng nhiều. Nhưng bây giờ tình huống là, ở cái kia cỗ hủy diệt lực lượng phía dưới, hỗn nguyên đại la kim tiên chết rồi, nhưng thế giới lại bình yên vô sự. Điều này nói rõ, có một loại, phong tử thần không nhìn thấy lực lượng, ở che chở lấy thế giới này. khiến cho nó không có nhận cái kia cỗ trung yên, suy bại khí ảnh hưởng. Từ đó triệt để đi hướng hủy diệt, liền đủ để cho hỗn nguyên đại la kim tiên chết đi lực lượng. Đều không làm gì được loại lực lượng kia. Điều này đại biểu, che chở lấy thế giới này lực lượng, nhất định mạnh đáng sợ. Là phong tử thần chỗ không hiểu rõ lực lượng. Cho nên, phong tử thần muốn nhìn một chút, loại lực lượng này đến tột cùng ra sao lai lịch. Nếu là có thể đem tới tay, có lẽ có thể cho thần mang đến khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Nghĩ tới đây, phong tử thần thần niệm, lặng yên không một tiếng động lướt ra khỏi, hướng phương kia vô danh thế giới càn quét đi. Cẩn thận từng ly từng tí vòng qua cái kia du đãng ở trong hư không trung yên chi khí. Lực lượng này đáng sợ như thế, chính là phong tử thần cũng không dám nhường nó cận thân. Vô danh thế giới bên ngoài, phong tử thần thần niệm, ở thế giới thụ sợi dễ trợ giúp phía dưới, lặng yên ở giới bích bên trên mở ra một cái nhỏ thông đạo, có thể tiến vào bên trong. Lúc này, liền muốn cảm tạ thế giới thụ, như không có thế giới thụ, coi như phong tử thần tìm được giới này, thần cũng là vào không được. Liền dùng cái này giới tình huống trước mắt đến xem, hiển nhiên không thuộc về hồng hoang, bởi vì phong tử thần không có ở thế giới này trên thân cảm giác được bất luận cái gì có quan hệ với bản cổ khí tức. Đây là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, liền quy tắc phương thức vận chuyển đều cùng hồng hoang khác lạ, giới này đã không thuộc về hồng hoang. Cái kia phong tử thần đối với cái này giới đến nói, chính là một ngoại nhân. Thông tục một điểm thuyết pháp chính là, đến từ ngoại giới phong tử thần, chính là vực ngoại thiên ma, là không bị mảnh thiên địa này hoan nghênh, tùy tiện xâm nhập trong đó, ắt phải sẽ bị mảnh thiên địa này ý chí nhằm vào, từ đó bộc lộ ra tung tích của mình. Nhưng có thế giới thụ, tất cả cũng khác nhau. Thế giới thụ có câu thông vạn giới năng lực, không cần nói bất luận cái gì thế giới, đối với thần đều không có bất kỳ phòng bị. Thần có thể đơn giản tiến vào bên trong, nâng thế giới thụ phúc. Phong tử thần cũng có thể lặng yên không một tiếng động lẫn vào giới này. Tiến vào cái này vô danh thế giới về sau, phong tử thần không có bốn phía loạn đi dạo, mà là thả ra thần niệm, thử nghiệm cùng mảnh thiên địa này quy tắc câu thông. Từ đó biết được nơi đây tình huống căn bản, tìm người hỏi đường, kia là tu sĩ cấp thấp mới có thể làm sự tình. Cường giả đều là trực tiếp câu thông thiên địa, từ đó thu hoạch được chính mình tin tức muốn biết. Mượn thế giới thụ ngụy trang, phong tử thần thành công lừa qua mảnh thiên địa này quy tắc. Bắt đầu từ cái kia trong thiên địa, tìm kiếm đối với mình tin tức cần. Đầu tiên, là phương thiên địa này lai lịch, thử dùng thần thông, hồi tưởng giới này quá khứ. Sau đó phong tử thần phát hiện, thần thất bại, giới này không có quá khứ. Bị cái kia trung yên chi khí triệt để hủy diệt. Phong tử thần quay đầu đi qua, nhìn thấy chính là vô biên vô hạn hủy diệt thủy triều, dọa đến thần không dám truy đến cùng, vội vàng lui trở về. Đón lấy, phong tử thần thử xem xét nơi đây thổ dân sinh linh. Lần này, thần không có gặp được vấn đề, rất dễ dàng liền thành công. Sau đó, phong tử thần liền thấy, trên thế giới này có thần điện, có ngày đường, có đất ngục, có thần núi. Ngay sau đó, phong tử thần thần sắc liền biến cổ quái. Người đoán, thần nhìn thấy cái gì? Thần vậy mà nhìn thấy thiên sứ, ác ma, cự nhân, cự long, tinh linh một hệ liệt. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chủng tộc. Nói là quen thuộc, phong tử thần ở tiền thế ngược lại là thường xuyên nghe nói. Nói lạ lẫm, cũng xác thực lạ lẫm. Bởi vì thần chỉ là nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ chân chính nhìn thấy qua. Có thể lúc này, thần cũng là thật kiến thức đến. Thế giới này, thật sự là kỳ quái. Có điểm giống ta kiếp trước thời điểm, nhìn thấy phương Tây truyền thuyết bên trong, chỗ ghi lại thần thoại thế giới. Nhìn xem những thứ này tức quen thuộc có xa lạ sinh linh. Phong tử thần sắc mặt càng ngày càng cổ quái, làm một tràn đầy lòng hiếu kỳ người. Phong tử thần đương nhiên được kỳ thiên sứ, tinh linh loại sinh vật này, là có tồn tại hay không qua. Cho nên, có một đoạn thời gian, Phong Tử Thần từng lấy thần thông xem xét hồng hoang thiên địa, tính toán tìm tới loại sinh linh này tồn tại tung tích. Nhưng, thiên địa đều hủy diệt mấy lần, Phong Tử Thần cũng không tìm được tinh linh, cự long loại hình tồn tại. Lúc ấy, thần còn cảm thấy kỳ quái. Vì sao hồng hoang không có tinh linh tồn tại, hậu thế lại có bọn hắn truyền thuyết. Sau đó, theo thời gian trôi qua, Phong Tử Thần ở giới hải bên trong một ít thế giới bên trong, nhìn thấy cùng loại sinh linh, lúc này mới giải khai nghi ngờ trong lòng. Nguyên lai, bọn hắn không phải là ở hồng hoang, mà là tại giới hải. Nhưng hôm nay, Phong Tử Thần vậy mà tại rời xa hồng hoang không biết bao xa trong thế giới, lần nữa nhìn thấy Tây Phương trong thần thoại sinh linh. Cái này không phải do thần không kinh ngạc. Vì cái gì? Những thứ này Tây Phương sinh linh sẽ xuất hiện trong thế giới này. Mà lại, thế giới này lại có gì lai lịch? Giới này hẳn là không có quan hệ gì với hỗn độn ma thần. Phong Tử Thần là như thế này đoán. Bởi vì, giới này như cùng hỗn độn ma thần có liên quan lời nói, hoang cổ ma thần cũng không biết phế như thế lớn công phu đến đây tìm kiếm nơi này. Hoang cổ ma thần làm việc như thế bí ẩn, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Đó chính là giới này tồn tại ở hỗn độn ma thần bên trong, cũng là bí mật. Thần không muốn nhường còn lại hỗn độn ma thần biết được giới này tồn tại. Hoang cổ ma thần muốn một thân một mình nuốt mất giới này tạo hóa. Thế nhưng, giới này tạo hóa lại là cái gì đâu? Phong Tử Thần suy đoán, cần phải cùng cái kia che chở giới này lực lượng có quan hệ. Dù sao, Phong Tử Thần đi tới giới này cũng có một lúc, phát hiện giới này, trừ cái kia cỗ thần bí lực lượng bên ngoài, cũng không có địa phương khác thu hút hắn, có thể làm cho Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chết đi lực lượng. Vốn là vô cùng đáng sợ, cái kia so lực lượng này lực lượng mạnh hơn, cũng không nghi hấp dẫn hơn người. Hoang cổ ma thần, hẳn là vì thế mà tới. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần liền hận không thể đem hoang cổ ma thần bắt tới. Ép hỏi một phen, thần nhất định biết được những người còn lại chỗ không biết được bí mật. Ví dụ như, giới này lai lịch, giới này ẩn chứa tạo hóa các loại. Đáng tiếc, loại sự tình này cũng liền chỉ có thể tưởng tượng thôi. Thần muốn thật xuất hiện hoang cổ ma thần trước mặt, cũng không phải là thần ép hỏi hoang cổ ma thần, mà là hoang cổ ma thần ép hỏi thần. Thu liễm lại hết thảy suy nghĩ, Phong Tử Thần tiếp tục dò xét giới này tin tức. Thần như là đã đến nơi này, cái kia không cần nói giới này có như thế nào bí mật, đều sẽ bị thần phát hiện. Chỉ là thời gian thôi đi. Xem hết giới này sinh linh, Phong Tử Thần lại bắt đầu nhìn giới này hệ thống tu luyện. Cùng hồng hoang khác biệt hệ thống. Nói như thế nào đây? Hồng hoang cũng tốt, hỗn độn ma thần cũng được, thờ phụng đều là tất cả sức mạnh to lớn quy về tự thân. Có thể thế giới này đi ngược lại con đường cũ, quá chú trọng ngoại lực. Còn có, giới này đối với tín ngưỡng lực khai phát, cũng muốn xa xa vượt qua hồng hoang. Chỉ là, nhìn một chút, Phong Tử Thần vậy mà tại giới này nhìn thấy một cái không nên tồn tại hệ thống tu luyện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.